One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, đều là rác rưởi. Yên tĩnh, bảo tạc tiếng vang qua đi, ngoại trừ bảo tạc kích thích khí lưu tiếng rít lắng lại về sau. Tại toàn bộ trong khoang thuyền còn lại liền là yên tĩnh như chết. Không có kêu rên, không có kêu thảm, thậm chí liền hô hào âm thanh đều không có. Chẳng lẽ Mew trong lúc vô tình đã thức tỉnh thời không ngưng kết năng lực, đánh đi ra kia một đầu lôi long đem toàn bộ thời không đều đọc lại sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, không phải là đi quá mạnh lớn, mà là đối thủ quá yếu ớt. Đầu này phổ phổ thông thông lôi long, ngay cả 2 vạn vôn đều không có. Huống chi là công kích gần 100 người quần thể mục tiêu. Ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực bị gần 100 người số lượng một bình quân. Mỗi người thừa nhận lôi điện chi lực hẳn là không đến mức đem cái này hơn 100 người đều oanh sát. Nhiều nhất tạo thành chút bị phòng, trở ngại một chút thần kinh truyền lại, để bọn hắn mất đi năng lực hành động. Về phần làm sao lại hình thành hiện tại loại này miểu sát toàn trường hiệu quả, chỉ có thể trách những thuyền này viên môn thực lực quá mức rác rưởi. Bọn hắn thân ở đáy biển, chỗ nào được chứng kiến thiên lôi hiển hách uy thế, ngay cả kinh mang dọa, tăng thêm lôi điện chi lực nhập kích thích, trực tiếp tiến nhập cơn sốc trạng thái, rác rưởi bên trong phế vật gà. Trong bụi mù truyền đến Mew sắc bén nhả rãnh, lúc này Mew trong tay lôi quang biến thành bạch quang. Quả Gura Gura chi lực lấy một cái nhỏ bé lực đảo không ngừng phát động. Đủ để xua tan bụi mù lại không đến mức oanh phá cái này yếu ớt thân tàu. Mew một bên xua đuổi lấy bên cạnh bụi mù. 267 một bên đề phòng lấy khả năng xuất hiện đánh lén. Run run chi lực tác dụng dưới bụi mù từ bong tàu trung ương hướng 4 phía áp xúc mà đi. Theo Mew không ngừng xâm nhập, bụi mù không ngừng bị đuổi đi, thẳng đến lộ ra mới vừa rồi bị lôi long công kích kia bộ phận bong tàu. Vừa rồi chúng tinh cùng nguyệt huyên náo bầu không khí đã không có. Nguyên bản đám người tụ tập địa phương chỉ còn lại có một cái biên giới cháy đen lỗ lớn. Mew không khỏi lại một lần nữa cảm thán chiếc này thuyền hỏng đã đến trình độ này thế mà còn có thể đi thuyền, một bên thăm dò hướng trong động nhìn lại. Vì một thanh lưỡi búa phá không mà ra, Mew đã sớm chuẩn bị, đưa tay chặn lại, thầm quát một tiếng, không chấn, đem lưỡi búa chấn thành mảnh vụn. Quỷ dị lưỡi búa dù cho thành mảnh vụn, còn duy trì vốn có hướng bay xuyên qua thân tàu chỗ trống. Trôi hướng phương xa, Mew hơi suy nghĩ một chút, trong lòng hiểu rõ. Thanh này lưỡi búa bất quá là cố định lại lộ tuyến bay về phía Shirahoshi công chúa. Từ Vander Decken IX phát xạ, tình yêu lưỡi búa. Mình bất quá là vừa vặn đứng ở nó đường thuyền bên trên mà thôi. Đã còn có thể ném ra loại này mục tiêu minh xác lưỡi búa, chứng minh Vander Decken IX còn sống, đồng thời sống được thật tốt. Còn có thể tính toán địch nhân vị trí mượn dùng dự đoán mục tiêu xác định đường thuyền lưỡi búa đến tiến hành công kích. Xem ra cái này Vander Decken IX không giống mặt ngoài ngu như vậy mà Mew nở nụ cười gằn. Cố ý nói chuyện lớn tiếng bại lộ vị trí của mình. Hắn muốn nhìn một chút cái này Vander Decken IX đến tột cùng có mấy bao nhiêu cân lượng. Vander Decken tiên sinh, ta đến là bị Shirahoshi công chúa ủy thác, đến đối ngươi truy cầu biểu thị cự tuyệt, đồng thời hy vọng ngươi đừng lại phiền nàng. Chấm ngoặc kép, bản gốc hào, đây là lời còn chưa dứt. Từ bong tàu chỗ trống bên trong lại liên tiếp bay ra mấy cái lưỡi búa. Mew tiện tay dùng, không chấn, đưa chúng nó từng cái chấn thành bụi phấn. Tiếp lấy tiếp tục ngôn ngữ của mình công kích. Đã ngươi tiếp tục dùng loại này nhàm chán phương thức tiến hành công kích, vậy ta liền thừa nhận làm ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta. Lần này từ trong động bay ra ngoài cũng không phải là búa, ghế sofa, đồ dùng trong nhà, thậm chí dao nĩa chén dĩa đều bị Van der Decken IX một mạch ném đi ra. Miu nhìn trước mắt cấp tốc lao vùn vụt tới một đống tạp vật. Ngay cả không chấn đều chẳng muốn dùng. Quả Gura Gura chi lực bộ phận tác dụng đến chân bên trên. Hướng về dưới chân bong tàu bỗng nhiên nhảy một cái. Một trận sóng xung kích từ lòng bàn chân khuếch tán mà ra. Đánh tan trước người một đống tạp vật. Đồng thời đem dưới chân bong tàu chấn thành bột phấn. Trốn ở bong tàu phía dưới Van der Decken IX ném đi một đống tạp vật về sau mệt thở hồng hộc. Bình thường ném mấy cây búa lượng vận động đủ hắn nghỉ nửa ngày. Hôm nay vì bảo vệ mình mạng nhỏ, liên tiếp ném đi một đống lớn tạp vật, lại thêm còn phải theo vị trí của địch nhân, điều chỉnh mình ném đồ vật cường độ cùng góc độ. Hiện tại Van der Decken IX là thể xác tinh thần đều mệt. Thể lực cùng trí nhớ đều nghiêm trọng tiêu hao Van der Decken IX. Sát AI, sụi lơ tại bẩn thỉu bong thuyền. Tầng này là hắn vào ăn phòng ăn, dao nĩa chén dĩa còn có phải là. Chỉ cần có thể ngăn chặn bong thuyền địch nhân tiếp tục bước chân tiến tới. Đừng nói là ăn cơm ra hỏa, liền xem như tổ tông cho cốt bình hắn cũng chiếu không lầm. Van der Decken IX thực trông cậy vào những này phi hành góc độ quỷ dị vũ khí khả năng công kích cản. Chở Miu tiến công bộ pháp, đồng thời còn gửi hy vọng ở bên ngoài kéo đầu chọc hải thần có thể kịp thời tới cứu hắn một mạng. Đáng tiếc không chỉ cố gắng của hắn không có chút ý nghĩa nào. Duy nhất trông cậy vào cũng sớm bị Miu cho thu thập. Theo Miu dậm chân một cái. Van der Decken IX trên đỉnh đầu bong tàu nát thành đầy trời bột phấn. Nhìn thấy đòi mạng Diêm Vương mang theo ngoạn vị tiếu dung từ trên trời giáng xuống. Van der Decken IX thật cảm thấy tuyệt vọng tư vị. Neptune không phải là không có nghĩ tới muốn diệt trừ hắn cái này không ngừng quấy rối nữ nhi bảo. Bối Shirahoshi công chúa vô lại. Shirahoshi công chúa ba người ca ca cũng vô số lần mang binh đến hoang vu hải vực tìm kiếm bay. Lượn băng hải tặc tung tích. Thế nhưng là mỗi một lần Van der Decken IX đều có thể hoàn mỹ ẩn tàng hành tung của mình. Huống chi hắn, trái cây, năng lực cũng không phải cho không. Đối mặt hắn quỷ dị lại đáng sợ năng lực. Liền xem như Fukaboshi nhân vật như vậy cũng tâm thấy sợ hãi. Dù sao ai cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc cảnh giác bốn phía công kích. Vạn nhất bị Van der Decken IX cái gọi là nguyên rủa chọn chúng. Liền mang ý nghĩa cả một đời đều phải tại có thể đủ tất cả thời tiết phòng ngự công kích thành lũy. Bên trong vượt qua, trong đó thống khổ, nhìn xem Shirahoshi công chúa tao ngộ liền biết. Bây giờ có đầu lưỡi hải thần tương trợ. Van der Decken IX trở nên không có sợ hãi. Đầu chọc hải thần chiến lực chỉ sợ thời kỳ toàn thịnh Neptune đều không thể đối đầu. Có cái này một ỷ vào. Van der Decken IX thời gian dần trôi qua cũng dám ở ngư nhân đảo phụ cận sinh động. Gần nhất hắn lại cùng ngư nhân đường phố lưu manh đầu lĩnh Hody John kéo lên quan hệ. Địa vị cùng thực lực đều phát triển không ngừng. Miu đột nhiên xuất hiện. Tương đương với lại đem thật vất vả kiếm ra nhân ngư bộ dáng Van der Decken IX đánh về nguyên hình. Không, hiện tại Van der Decken IX so trước kia còn thảm. Không chỉ có quay chung quanh bốn phía các tiểu đệ tử thương thảm trọng. Tổ tiên truyền thừa chiếc này bảo thuyền cũng bị hủy đi thất linh bát lạc. Nhanh thành phế gỗ. Giữa không trung Miu mượn nhờ lôi trái cây chi lực khống chế thân hình chậm rãi hạ lạc. Đồng thời lòng bàn chân lôi quang lấp lóe, một cước đạp ở mệt ngược lại trên sàn nhà Van der Decken IX vương ngấn trên lồng ngực. Lôi điện phí thể mà vào, Van der Decken IX chỉ cảm thấy mình tứ chi tê dần. Trong đầu, ông, một trận oanh minh, trước mắt kim tinh bắn ra bốn phía, lôi điện chi lực ở trong thân thể hắn giống một thớt giống như ngựa hoang bốn phía đi loạn. Nước bọt, nước mắt không bị khống chế dán mặt mũi tràn đầy đều là.